chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 173, tá thi hoàn hồn 1. Góc truyện audio.com. Ngữ Diên hoảng sợ trừng mắt nhìn thái tử, hắn vừa mới nói cái gì bảo vệ nàng Nhất Phân? Nhất Phân, hắn là Nhất Phân, nghĩ đến đây, lòng của nàng khó chịu một chút, không biết là cái tư vị gì. Thái tử hướng nàng cười cười lập tức chạy tới bên người thái hậu nói: "Hoàng tổ mẫu nàng không có hại ta, nàng là muốn cứu ta đấy." Hắn liền cười nói tiếp tục nói: "Hoàng tổ mẫu nàng là người tốt." Ngữ Diên nhíu mày nhìn hắn, Nhất Phân, nếu hắn thật là Nhất Phân, vì sao trên người hắn không hề có khí của quỷ hồn, hay là hắn cũng là tá thi hoàn hồn? Ngữ Diên nhất thời bị ý nghĩ này khiếp sợ hít vào một hơi, hiện tại cũng chỉ có một lời giải thích này, nếu không, quỷ nhãn của nàng không có khả năng nhìn không tới Nhất Phân. Thái hậu nghe thấy vậy nhìn thái tử trong lòng, vẻ mặt bộ dáng hiền lành. Người đứng lên đi, ai ra cũng là nóng vội, ngươi lại không chịu giải thích nên mới khiến ai ra hiểu lầm. Thái hậu nói gấp, trên mặt thay đổi một bộ dáng tôn quý tươi cười. Ngữ Diên nhìn bà sắc mặt xấu xí, trong lòng tràn đầy hèn mọn, bà ta đã cho nàng cơ hội giải thích sao? Trong phòng không khí lập tức hòa hoãn rất nhiều, nhưng chỉ có Sở Thiên vẫn không nói gì, đối với hắn đạo hạnh cao thâm mà nói, một màn này thái quá đến mức quỷ dị, Lăng Nhi rõ ràng đã chết tại sao đột nhiên lại sống lại, hơn nữa, nó cho hắn cảm giác như thế nào có chút không giống với. Chỉ tiếc đạo hạnh của hắn cao tới đâu có thể nhìn đến quỷ hồn, nhưng mà hiện tại Nhất Phân căn bản không phải quỷ hồn, hắn thành thái tử, hắn đã muốn đại thay thế, có sinh mệnh rõ ràng, một màn tá thi hoàn hồn này, chỉ sợ trừ bỏ Ngữ Diên ai cũng sẽ không tin tưởng. Lăng Nhi, ngươi làm mẫu hậu hù chết, hoàng hậu thấy thế liền chạy tới ôm hắn nói. Lăng Nhi nghe vậy liền đẩy nàng ra, ta không thích bị người khác ôm, hắn trực tiếp không lưu tình nói. Hoàng hậu nghe thấy vậy ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này sao lại thế này? Chẳng lẽ bị dìm nước đầu lại biến thành không tốt? Chính là hoàng hậu thật không ngờ thời điểm nàng đang suy nghĩ khóe miệng Lăng Nhi treo lên một nụ cười giảo hoạt, nụ cười như thế trong chớp mắt bất quá lại bị Ngữ Diên nhìn đến, trong chốc lát nàng đột nhiên cảm thấy vận mệnh bi thúc của hoàng hậu tựa hồ muốn bắt đầu. Thái hậu nghe vậy liền cười cười. Hoàng thượng, Lăng Nhi này là ông trời phù hộ a, chờ trời sáng, chúng ta chúc mừng cho Lăng Nhi, đúng rồi, cung vương phi cùng vương gia cũng cùng nhau tới đây đi. Bà vuốt đầu Lăng Nhi cười nói, kỳ thật Ngữ Diên rất muốn nói cho bà biết không muốn đi, nhưng nàng lại bức thiết muốn biết cuối cùng chuyện gì xảy ra, làm sao Nhất Phân có thể ở trong thân thể của người khác. Một hồi sợ bóng sợ gió, Ngữ Diên ly khai khỏi hoàng cung, Mộng tướng quân cùng với phu nhân thấy thế nước mắt vui mừng, bọn họ chỉ biết con gái của mình làm sao có thể như thế, nàng thiện lương như vậy lại đơn thuần như vậy, làm sao có thể đi thương tổn thái tử đây, cũng may ông trời phù hộ thái tử tỉnh lại, trả lại cho nàng một thân trong sạch. Theo sau hàn huyên vài câu, Sở Thiên liền để cho bọn họ hừng đông vào trong cung vì thái tử chúc mừng, Mộng tướng quân tất nhiên không dám chậm trễ, theo sau, Ngữ Diên liền cùng Sở Hạo đi trở về. Nàng vẫn là không chịu nói với ta sự thật sao? Sở Hạo lôi kéo tay nàng đi ở trên đường yên tĩnh hỏi. Ngữ Diên nhìn hắn một cái hỏi. Vì sao không ngồi xe ngựa? Góc truyện audio.com. Sở Hạo vẫn chưa trả lời, nắm tay nàng độ mạnh yếu gia tăng, hắn như trước đi ở phía trước mà nàng tùy ý hắn nắm tay chậm rãi đi theo phía sau của hắn. Nếu ta cho ngươi biết là hoàng hậu đẩy ta mà ta vô ý đánh tới thái tử, ngươi tin sao? Một lúc sau, Ngữ Diên thình lình toát ra những lời này. Nghe vậy, Sở Hạo ngây ra một lúc ngoái đầu nhìn lại nàng một cái, mà nàng nhíu mày vô cùng nghiêm túc theo dõi hắn, trong lòng của nàng là không yên, nàng không biết có thể có người tin tưởng hay không, dù sao, hoàng hậu tại thời đại này làm cho người ta cảm giác vô cùng dịu dàng, đều không phải là người có tâm cơ, hơn nữa nàng nguyên bản cũng rất gầy yếu làm cho người ta một loại cảm giác nũng nịu, nàng tin tưởng, mọi người đối với nữ chủ nhân trong vị trí ở trong hậu cung này đều là vô cùng kính nể đi. Ta tin tưởng nàng, Sở Hạo nhìn về phía nàng vô cùng nghiêm túc nói, Ngữ Diên giống như đang nghe nhầm, hắn nói cái gì? Nàng nói ta đều tin tưởng, bởi vì nàng ngốc như vậy lấy đâu ra lý do đẩy thái tử đây? Hắn đột nhiên nhìn về phía nàng cười cười nói, Ngữ Diên nghe vậy chu miệng không muốn để ý tới hắn tiếp tục đi lên phía trước nhưng là lòng của nàng đang ấm, thật tốt, có người tin tưởng, cảm giác thật tốt. Thời điểm trở lại Kim Uyển, hai người có chút xấu hổ, Ngữ Diên ho nhẹ một tiếng nói. Người đi về nghỉ ngơi đi, ta muốn đi nghỉ ngơi. Nói xong, liền hướng Kim Uyển đi vào trong, Sở Hạo thấy thế cũng chưa đi, hắn biết trong lòng của nàng nhất định chịu khổ sở thôi, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Sau khi trở lại trong phòng, Ngữ Diên liền đem cửa đóng lại thật tốt, tiếp theo đi vào bên giường đem huyết linh đang dưới gối ra, lay động vài cái thất dạ liền đi ra. Ai u, bởi vì ngữ diên dao động quá mau, nguyên bản thất giả ở bên trong huyết linh đang tắm rửa sửng sốt mặc quần đùi bị rung đi ra, hắn vừa xuống tới mặt đất lập tức chiếu ra dấu vết của nước, thất giả đưa tay xoa xoa sợi tóc trên đầu chưa khô nói. Vu bà ngươi làm cái gì thế, ngươi có biết hay không nếu ngươi ở đây một phút trước mà nói, quần đùi của ta cũng không mặc tốt sẽ bị ngươi dao động đi ra. Ngữ diên liếc mắt nhìn hắn đưa tay từ trên kệ lấy ra khăn mặt đã dùng qua. Lau đi, thất giả tiếp nhận khăn mặt ngồi ở trên ghế bắt đầu lau đầu, một bên trà lau vừa nói. Sao tối hôm qua một đêm mà ngươi không trở về, ngươi đi đâu vậy? Hắn tò mò hỏi, ngữ diên nghe thấy vậy lập tức nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, sắc mặt lập tức đỏ một mảnh, một giây sau, liền ho khan một tiếng che giấu kích động trong lòng. Cái kia ta cùng tiểu hương đi nói chuyện phiếm, kết quả là ở nơi của nàng ngủ, đúng rồi, ta có chuyện nói cho ngươi. Vì thế, nàng liền chuyển hướng đề tài, đem sự tình hôm nay nói với hắn một lần. Thất giả càng nghe mày càng nhíu chặt, vài giây sau, tóc của hắn cũng bị như thế, hắn tự tay sờ sờ cằm nói. Ý của ngươi là nhất phân cũng là tá thi hoàn hồn như ngươi. Đúng, nếu như hắn là quỷ ta không có khả năng nhìn không tới cũng không thể không có cảm giác, ngươi phải biết rằng, quỷ có hơi thở của quỷ, bất kể là lợi hại vẫn là có mùi quỷ trên người vừa mới chết, nhưng là hiện tại nhất phân căn bản không hề có mùi, nếu không ta sẽ không kinh ngạc như thế. Nàng cũng càng ngày càng rối rắm, cuối cùng chuyện gì xảy ra? gocchuyenaudio.com Cái này thật kỳ quái, quỷ sai không phải nói để cho nhất phân đi đầu thai đấy sao, làm sao có thể để cho hắn mượn thân sống lại? Thất giả phi thường khó hiểu, ngữ diên cũng phi thường khó hiểu, hai người hàn huyên vài câu cũng không tìm ra được nguyên nhân về sau, nàng nói. Được qua mấy canh giờ trời sắp sáng, đến lúc đó ta có thể đi hỏi để hiểu được, đúng rồi, ta quyết định phải rời đi. Rời đi, bối xác tím của ngươi nắm bắt tới tay rồi. Thất giả nghe vậy liền vui sướng hỏi. Không có, bất quá ta không muốn đợi tiếp nữa. Ngữ diên nói thẳng, nàng sợ chính mình nếu còn đợi tiếp, nàng sẽ không khống chế được lòng mình. Ngươi muốn mượn cơ hội cứu thái tử hôm nay đưa ra yêu cầu. Thất giả thông minh một câu nói toạc ra. Ngữ diên đứng dậy đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ phương bắc mùi hoa sen trong ao kia nghênh diện bổ nhào vào phòng. Thất giả thấy thế đi vào bên người nàng. Ngữ diên xoay người nhìn về phía hắn nói. Đúng, nếu không được ta liền đi trộm. Nàng nói vô cùng nghiêm túc trên mặt không mang theo ý cười. Nàng không muốn chờ đợi thêm nữa rồi cũng không muốn lại tốn thời gian. Thất giả nghe thấy vậy nhẹ nhàng hít một tiếng nói. Chính là không biết hoàng thượng có thể đáp ứng hay không. Ngữ diên nghe thế không nói chuyện ai biết được nhưng nàng nhất định phải lấy được phải. Cùng thất giả hàn huyên một canh giờ, nàng lại giục thất giả nhanh quay về bên trong linh đang, để tránh đông lạnh bị cảm. Thất giả an ủi nàng vài cái liền tiến vào linh đang, lúc này ngữ diên đột nhiên nhớ tới đã hơn một ngày không thấy tuyết liên đen rồi, không biết thế nào, vì thế liền mở ra thầm nghĩ đem tuyết liên đen ra đặt ở cửa sổ bên cạnh, mà thời điểm nàng nhìn kỹ tuyết liên đen, nhất thời ngây ra một lúc tuyết liên này sao lại thế này. Lúc này bên ngoài tuyết liên lá xanh héo rũ vài phiến, toàn bộ tuyết liên đều bị vây quanh trạng thái suy yếu, nhưng kỳ quái hơn nữa là bắp tận cùng bên trong tuyết liên này lại trưởng thành. Không biết sao lại thế này, nàng liền cầm lấy bộ sách lật đến trang này nhìn nhìn, mặt trên rõ ràng viết tuyết liên mỗi ngày đều phải dùng máu nuôi nấng một lần, mà bắp tuyết liên một khi héo rũ toàn bộ tuyết liên đen cũng sẽ bị chết. Ngữ diên lúc này, vỗ vỗ đầu trời ạ, nàng quên mất nàng nói qua phải mua máu, nhưng hiện tại chỉ sợ không còn kịp rồi, vì không cho tuyết liên tử vong, nàng chỉ có thể lại cắt ngón tay của mình để áo xối tại mặt trên, vài giây sau tuyết liên đen đột nhiên phát ra quang mang dị thường, tuy rằng rất yếu, nhưng lại rõ ràng xuất hiện một lần, đúng lúc này, một màn kỳ quái xảy ra, lá xanh bên ngoài tuyết liên này đột nhiên thành từng mảnh rơi xuống. A, sao lại thế này? Ngữ diên ngây ngẩn cả người, sao lại thế này, nàng liền dùng tay ngăn cản, nhưng căn bản không hề có tác dụng, vài giây sau, toàn bộ lá cây của tuyết liên đen mất sạch chỉ còn lại có cái bắp này không có rơi xuống. Trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng lật bộ sách lên nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện mặt trên ghi chú rõ nhất định phải dùng là máu xử nữ đến nuôi nấng, mà nàng tối hôm qua cũng đã phá thân, trời ạ, nàng ảo não vỗ vỗ đầu, nàng làm sao có thể đem chuyện quan trọng như vậy quên mất? Làm sao bây giờ, tuyết liên này có phải đã chết rồi hay không? gocchuyenaudio.com Một giây sau, nàng lại nhìn lại, trên sách chỉ ghi chú rõ dùng vết máu nuôi nấng, còn lại vẫn chưa thuyết minh, ngay cả bắp kia cũng không có nói gì, ngữ diên bỏ lại bộ sách nâng bắp này lên sờ sờ nói. Thực xin lỗi a, ta quên mất ngươi trăm ngàn không cần chết a, cảm thán vài giây, nàng chỉ có thể đem Tuyết Liên lại bỏ vào kim khố tiếp theo hai tay hợp nhất mặc niệm, làm ơn không cần chết a, ta còn trông cậy vào ngươi để trở về đâu rồi, cầu nguyện đã lâu, nàng đem lá rách trên bàn ném tới bên trong thùng rác liền đắp chăn lên ngủ, hết thảy đều coi trọng ngày. Ngay lúc nàng thấp thỏm lo âu tiến vào mộng đẹp, lá cây trong thùng rác nháy mắt biến mất, tiếp theo trong kim khố đột nhiên truyền ra tiếng cười, khanh khách, đó là tiếng cười của tiểu hài tử, thanh âm rất nhẹ, ngắn ngủn 3 giây sau rồi ngừng. Cách chương.